Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 26, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư mắt thấy một trận nam phối quân vì nữ chính đánh đổi mạng sống cảm. Động tràng cảnh, Ninh Thư trong lòng nói không nên lời cảm giác gì. Tại Ninh, Thư xem ra. Cái này gọi Lâm Văn bất quá là một cái ngăn cản công cụ của nàng. Vì cứu nữ chính công cụ mà thôi. Nếu như Sổ Phượng không chấp nhất cùng nàng đánh nhau vì thể diện. Không phải, muốn giết nàng, mang theo cái này cái nam nhân chạy. Nói không chừng sẽ không. Phải chết, thật sự có người làm chỗ người yêu như thế nỗ lực. Cái gì đều không cầu. Khi... chết đợi còn muốn cho thích người muốn cùng nam nhân khác hạnh phúc nha. Thực sự là, ngu ngốc, như thế vô tư, cảm giác chính là vì nữ chính sống người, không có tư tưởng của mình sao. Ninh Thư cũng là say, đều có người thụ thương còn nhất định phải chấp nhất lúc. Này báo thù, cứu vãn nhân mạng so cái gì đều trọng yếu đi. Ninh Thư nhìn xem mình đối diện biến dị zombie, trong tay của hắn cầm trái. Tim, còn đang tích táp nhỏ máu. Nhìn Ninh Thư thật sự là im lặng cực kỳ. Lúc này, cách đó không xa có toàn thân màu xanh quân đội xe tăng hướng bên này. Lái qua, Ninh Thư có một nháy mắt ngốc trệ. Mẹ nó lại là xe tăng. Mà lại những này xe tăng thượng thế mà còn chứa viễn trình đạn hỏa tiễn. Ninh, Thư trong lòng cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Mà biến dị zombie cũng tê. Giống lên. Phổ thông zombie lập tức hướng xe tăng dũng mãnh lao tới. Nhưng là cái này xe tăng phi thường bá khí. Trực tiếp liền ép tới. Sổ Phượng nhìn thấy xe tăng. Mặt bên trên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức giơ lên mặt nhìn xem Ninh Thư. Hung ác âm thanh nói ra. Hoa Đoá Nhi, tử kỳ của ngươi đến. Ngươi giết Lâm Văn, ta muốn thay Lâm Văn báo thù cổ. Ninh Thư chỉ vào biến dị zombie, nói ra, không phải ta giết, chính là hắn, giết, không thấy được ngươi lốp xe dự phòng trái tim còn trên tay hắn sao? Bị Ninh Thư chỉ vào biến dị zombie xoay đầu lại, hướng Ninh Thư giống lên một tiếng, các ngươi hôm nay toàn diện đều phải chết. Sổ Phượng tức giận đến mặt đều đỏ lên, bông hoa nhiều, ta không chỉ muốn đào ra đầu ngươi bên trong. Còn muốn đem ngươi ném tới sở nghiên cứu bên trong đi. Để ngươi có thụ thống khổ. Ninh Thư vỗ vỗ tim. Rất sợ đó a. Ninh Thư nhìn xem càng ngày càng gần xe tăng. Nhất là đen xì súng phóng tên. Lửa. Ninh Thư trong lòng cảm giác nguy hiểm càng phát ra mãnh liệt. Xoay người. Chạy. Huyết nhục chi khu nhưng chịu không mạnh vũ khí. Nhất là nhiệt độ cao đồ. Vật. Có thể trực tiếp đem người cho hóa khí. Hoa Đoá Nhi, người chạy cái gì a? Người không phải rất có thể sao? Sổ, Phượng nhìn thấy Ninh Thư phi thường không có tiết tháo liền chạy. Tức giận, đến hô to, Ninh Thư căn bản cũng không có để ý tới Sổ Phượng. Không chạy chờ chết a? Biến dị zombie nhìn thấy Ninh Thư chạy. Chủ trừ một chút liền hướng Ninh Thư. Đuổi theo. Ninh Thư quay đầu liền thấy biến dị zombie, người kém chút từ giữa, không trung cắm xuống đi, mẹ nó, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, chính ngươi lại gần, rất tốt, miễn cho về sau tìm ngươi khắp nơi ra hỏa này. Ninh Thư tăng nhanh tốc độ, biến dị zombie cũng đi theo tăng nhanh tốc độ, không biết chạy bao lâu, Ninh Thư tìm không có có người ở vứt bỏ nhà kho, định, ở xuống tới. Mặc dù bây giờ thành zombie, nhưng là thực chất bên trong vẫn là người. Không, có cách nào làm được màn trời chiếu đất. Biến dị zombie đi theo Ninh Thư tiến nhà kho. Ninh Thư chuyển xoay đầu lại nhìn xem biến dị zombie. Nét mặt của hắn rất lạnh, lùng. Zombie đều là một bộ chết lặng biểu lộ. Một đôi xám trắng con mắt cho. Người ta cảm giác làm người ta sợ hãi. Biến dị zombie cầm trong tay trái tim máu rầm rề đưa cho Ninh Thư. Xem bộ dáng, là muốn cùng Ninh Thư làm bằng hữu. Ninh Thư lắc đầu, không có tiếp trái tim. Nàng thế nhưng là thoát ly cấp. Thấp thú vị zombie, Tuyệt đối không ăn cái đồ chơi này. Giống, biến dị zombie hướng Ninh Thư giống lên một tiếng. Ninh Thư không có để ý hắn. Biến dị zombie nhìn Ninh Thư xác thực không muốn. Sau đó liền tự mình từng miếng một mà ăn lấy trái tim. Ninh Thư duỗi cổ nuốt một miếng nước bọt. Quá mẹ nó buồn nôn. Ta nói ngươi nha đừng ăn cái này. Căn bản cũng không có cái gì chứng dùng. Ninh Thư có thể cảm giác cái này zombie đã giống như nàng tiến hóa đến bình cảnh. Chỉ là ăn nhân loại dị năng giả thi thể đến bổ sung thiếu thốn gen là không được. Biến dị zombie căn bản cũng không có nghe hiểu Ninh Thư đang nói gì đấy. Ăn, xong trái tim liền hướng Ninh Thư giống lên một tiếng. Giống em gái ngươi a. Ninh Thư vươn tay một đấm liền nện tại biến dị zombie trên mặt, kết quả giống như là nện ở trên khối sắt đồng dạng. Rất cứng, Ninh Thư lại duỗi ra chân một cước thăm dò tại biến dị zombie trên bụng. Trực tiếp đem hắn cho đạp bay. Đụng ở trên tường trực tiếp đem tường đều đụng vào. Giống giống, biến dị zombie hướng Ninh Thư tức giận rít gào lên. Tựa hồ đang chất vấn Ninh Thư vì cái gì hướng nàng động thủ. Đoán chừng zombie trong lòng còn ủy khuất đâu. Hắn đều đem trái tim cho nàng. Vì cái gì còn muốn động thủ? Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng. Nếu như không phải trước mặt tên vương bát đản này, nàng sẽ thành cái dạng này. Nếu như không phải đại thúc, mẹ nó nàng, liền thành không có có ý thức zombie. Hệ thống không gian trở về không được. Từ đây đã thành bị muốn ăn khống chế. Zombie, lúc nào bị người nổ đầu cũng không biết. Nghĩ đến đây cái, Ninh Thư liền toàn thân rét run. Càng phát giác trước mặt, zombie khuôn mặt đáng ghét. Ninh Thư càng nghĩ càng tức giận. Đối biến dị, zombie chính là đánh điên cuồng một trận. Biến dị zombie một bên gào thét triệu hoán phụ cận zombie. Vừa cùng Ninh Thư, đánh nhau. Một đôi xám trắng con mắt nhìn xem Ninh Thư. Con người rung động. Đối Ninh Thư trầm thấp gào thét. Bành, biến dị zombie đập xuống đất. Ninh Thư đối duỗi ra chân đối biến dị. Tăng chính là dừng lại cuồng đạp. Trên mặt đất đều vỡ ra may. Đều như vậy biến dị zombie đều vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Ninh Thư thở dài một hơi. Thu chân về. Loại này zombie muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng. Biến dị zombie hướng Ninh Thư gầm thét. Ninh Thư móc móc lỗ tai của mình. Nói. Chuyện cứ nói. Không muốn luôn gào. Không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Giống giống. Ninh Thư. Ninh Thư cảnh giác nhìn thoáng qua biến dị zombie. Gặp hắn không ý định động. Thủ. Liền tiến nhà kho. Chuẩn bị tìm một chỗ đi ngủ. Biến dị zombie cũng đi theo Ninh Thư tiến đến. Gặp Ninh Thư nằm. Hắn cũng. Học nằm xuống, hướng Ninh Thư nhỏ giọng giống lên một tiếng. Ninh Thư nhìn thấy biến dị zombie cử động, đột nhiên liền hiểu cái này zombie vì cái gì đi theo nàng. Là vì học tập, mặc dù có cường đại năng lực, cũng có lý trí, nhưng là cái này zombie là dựa vào bản năng làm việc. Thảo, làm sao cảm giác lại chọc thượng phiền phức. Ta hiện tại không so đo một chảo mối thù. Ngươi đi nhanh lên đi. Ninh Thư lật ra cả người. Bên cạnh zombie cũng học lật ra cả người. Ninh Thư, mẹ nó, đây là muốn làm gì? Ninh Thư nhất là tức giận ngồi dậy. Trừng mắt biến dị zombie. Biến dị zombie, xoay đầu lại. Cùng Ninh Thư nhìn nhau. Đi nhanh lên. Ninh Thư hướng zombie quát. Tấu, biến dị zombie phát âm rất không đúng tiêu chuẩn. Ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm Ninh Thư bờ môi. Ninh Thư, đi. Ninh Thư lúc nói chuyện, bờ môi động tác rất khoa trương, để hắn thấy rõ, ràng, đánh, biến dị zombie lúc nói chuyện, liền cùng yết hầu để lọt như gió, luôn luôn phát ra ha ha thanh âm, dô, đi, Ninh Thư lớn tiếng gào thét, đi, lúc này zombie cuối cùng là phát âm đúng, nhưng là cảm giác phi thường, khó chịu, Ninh Thư cảm thấy tâm thật mệt mỏi a. Nằm xuống, bên cạnh zombie một mực tại, lặp đi lặp lại nhắc tới, đi, đánh, đi, hết chương.